Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1841, Tâm tưởng sự thành. Mấy người cô Minh Nguyệt và Tiếu Cuồng Long nghe vậy thì tâm thần hơi động, ánh mắt lấp lóe. Đây là một chuyện tốt. Một khi tách khỏi Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân, nắm giữ một trong những nơi quan trọng của trận pháp. Như vậy tiếp theo làm thế nào, đều phụ thuộc vào ý nghĩ của bọn họ. Cuộc tranh cướp Thái Vi Vi này, vẫn còn cơ hội. Sở Hy Thanh thì lại tựa như hoàn toàn không biết tâm tư của bọn họ, hắn cười. Tủm tỉm nhìn bọn họ, chư vị có lòng tin giúp ta trông coi những trận pháp này. Không. Lần này, thật ra hắn muốn mang mấy vị trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông đến. Đây hơn. Nhưng mà mấy vị đại trưởng lão đều bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ có chút dị thường, sẽ khiến cho thế lực khắp nơi kinh động. Huống hồ Vô Tướng Thần Sơn cũng cần cao thủ tọa trấn. Sở Hy Thanh dẫn bốn người này đến đây, thật ra cũng là bất đắc dĩ. Bốn người Phong Liên Thành nghe vậy, tất cả đều tỏ vẻ xúc động, như dãy bày. Tâm can. Tiếu Cuồng Long ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của kỳ chủ. Núi Tư Mã Liên giao cho Phong Mổ. Chỉ cần Phong Mổ còn một hơi, tuyệt đối. Không có kẻ nào có thể lay động núi Tư Mã. Kỳ chủ yên tâm. Ngài cứ yên tâm đi lấy thiên đế tọa. Có thuộc hạ tọa trấn. Núi Thái Phó sẽ vững như bàn thạch. Ha ha. Thật ra bá mổ muốn đi với kỳ chủ hơn, nhưng đi trông coi trận pháp. Cũng được. Nếu bọn họ không đến thì thôi, nếu đến một người thì giết một. Người, một đôi thì giết một đôi. Lúc này, Sở Hy Thanh bắt linh quyết, triệu hoán thần khí Vô Tướng Thần Ấn. Đến sau lưng mình. Hắn tay đề đao, vui mừng nói. Chư vị đều là thân tín của ta, bốn vị nhất định. Sẽ không phụ lòng Sở mổ. Khoảnh khắc này, thần niệm nhạy cảm của Tiếu Cuồng Long bỗng nhiên sinh ra. Ý bất an. Hắn nhận ra được tư tưởng, thần niệm và ý chí của mình đang bị vặn vẹo. Đây là. Con ngươi của Tiếu Cuồng Long co rút lại, đây là một loại cực chiêu gần. Thần của thần tâm như ý đao. Năng lực của thần tâm như ý đao, là để vạn sự vạn vật trong thiên địa đều biến hóa theo tâm ý của mình. Bây giờ Sở Hy Thanh đang sử dụng một thức cực chiêu trong đó. Không những đang vặn vẹo ý chí và tư tưởng của bọn họ, thậm chí còn can thiệp vào nhân quả và vận mệnh. Tiếu Cuồng Long vô thức muốn chống lại, hơn nữa còn dốc hết tất cả. Nhưng sau đó mắt hắn lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn ngước mắt nhìn về phía Vô Tướng Thần Ấn ở sau lưng Sở Hy Thanh. Đây là chí bảo chỉ đứng sau Thần Vọng Kiếm, tại một trình độ nào đó, nó còn đáng sợ hơn cả Thần Vọng Kiếm. Thứ này tụ tập đèn nhang cung phụng của mấy trăm vạn đệ tử Vô Tướng Thần Tông. Sở Hy Thanh mượn cái thần bảo này để thi triển thần tâm như ý đao, hiệu. Quả như là tụ tập ý niệm của mấy trăm vạn đệ tử, dùng để áp chế ý niệm của bọn họ. Tiếu Cuồng Long căn bản là không tự chủ được, vô thức sinh ra những ý nghĩ mà bình thường không có, đồng thời rống to. Vâng. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không để kỳ chủ thất vọng. Sắc mặt Phong Liên Thành trắng bệch. Hắn cũng nhận ra tình huống khác thường. Phong Liên Thành hiểu rộng biết nhiều, đã nhận ra lai lịch của chiêu thức này. Đây rõ ràng là cực chiêu gần thần tâm tưởng sự thành của thần tâm như ý đao. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, ý chí chống cự của Phong Liên Thành đã hoàn toàn tan vỡ. Sắc mặt hắn đỏ ửng, cũng rống theo Tiếu Cuồng Long. Vâng. Phong Mổ nhất. Định sẽ không tiếc tất cả để bảo vệ núi. Tiếng rống này khác với lúc đầu, hoàn toàn là thật lòng. Sở Hy Thanh lại quét mắt nhìn bốn người bọn họ một chút, phát hiện mấy vị này đều tỏ vẻ chân thành. Lòng son dạ sắt thì rất vừa ý, gật đầu nói. Thời gian. Không còn sớm, chậm thì sinh biến. Chư vị đi thôi, nhớ là càng nhanh càng tốt. Hắn hơi phẩy tay áo, phát ra mười mấy tấm một phù màu đỏ thắm, mỗi người. Một tấm. Đây là lệnh bài do một kiếm tiên đích tay luyện chế, nó có thể giúp bọn họ. Không bị ngăn na ở vòng ngoài của Thái Vi Viên. Sau khi tiếp nhận một phù. Lục Loạn Ly không khỏi căng mại dưới, quét mắt. nhìn về phía Sở Vân Vân và Sở Hy Thanh với vẻ không cam lòng. Thật ra nàng rất muốn đi với Sở Hy Thanh. Lục Loạn Ly lại hiểu mình không thể giúp Sở Hy Thanh nhiều như Phong Tam. Và Kiếm Tàng Phong cũng không có pháp thuật siêu tuyệt như La Hán Tông. Lúc này nàng đã quyết định, qua một thời gian nữa, nhất định sẽ tập trung tu. Luyện Bình Thiên Kiếm. Đại Vương Minh Luân của nàng chính là một trong những công pháp sát phạt. Đỉnh cao nhất của thiên hạ, tiếp đó tu luyện thêm một môn phụ trợ mới là lựa chọn tốt nhất. Kiếm Tàng Phong cũng là lưu luyến không rời, mỏi mắt chờ mong nhìn bóng lưng của Diệp Tri Thu. Một năm gần đây, Diệp Tri Thu vẫn luôn du lịch bên ngoài. Nàng đang ở giai đoạn bộc phát, lực lượng huyết mạch từ từ thức tỉnh, cả ngày đều vội vàng chém yêu giết ma, tru diệt cự linh, nghĩ tất cả biện pháp để thu hoạch bí dược, gia tăng tu vị, đổi nội dung tiếp theo của Tru Thiên Đao. Kiếm Tàng Phong không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay vất vả lắm mới gặp mặt Diệp Tri Thu, kết quả chỉ không đến hai ngày lại phải chia ly. Mãi đến khi bóng lưng Diệp Tri Thu biến mất khỏi tầm nhìn, Kiếm Tàng Phong vẫn chưa thu hồi ánh mắt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1842, Tâm Tưởng Sự Thành, 2. Mãi đến khi La Hán Tông mở miệng nói chuyện, thần tâm như ý đao của Đao Quân rất cao siêu, nhưng dùng thần khế trói buộc bọn họ thì sẽ an toàn hơn. Trước mặt Bá Võ Vương, lẽ nào bốn người này dám không ký? Vừa vặn là ngược lại. Sở Hy Thanh thản nhiên nói, thần khế tuy có năng lực ràng buộc bọn họ, nhưng lợi ích của Thái Vi Viên quá lớn, lớn đến mức cao hơn cái giá bọn họ phải trả, nên chưa chắc bọn họ đã tuân theo thần khế. Đám cao thủ ẩn núp dưới trướng hắn, đều là hạng người không sợ chết. Bọn họ không sợ bản thân mình tử vong, mà là sợ không có thu hoạch, là tử vong vô nghĩa. Nếu như có thể trợ giúp thế lực phía sau cướp lấy Thái Vi Viên, đưa Vô Cực Đao Quân và Tần Mộc Ca vào chỗ chết, vậy thì bốn người này nhất định sẽ không tiếc tính mạng. La Hán Tông nghe vậy thì sững sờ, suy tư một lát rồi gật đầu. Nếu người ta đã không cần cả mạng, vậy một tờ thần khế thì có tác dụng gì? Lợi ích của Thái Vi Viên quá to lớn, đúng là không thể không đề phòng. Nhưng chúng ta nhất định phải đảm bảo Sở sư đệ không bị thương trong hành trình Thái Vi Viên này, ít nhất cũng không thể trọng thương. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thần tâm như ý đao. Kiếm Tàng Phong nói xong, lại nhìn Sở Hy Thanh với vẻ cảm khái. Không thể không nói, thần tâm như ý đao của ngươi thật sự đáng sợ. Có thể để bốn vị đại cao thủ nhị phẩm hoàn toàn nghe theo ý của ngươi. Ta không dám tưởng tượng, chờ đến khi Sở sư đệ tu luyện môn thiên quy này đến cấp bậc tài hóa, thì sẽ ra sao? Khi đó tất cả sinh linh trong thiên địa, tất cả vạn sự vạn vật đều biến hóa theo tâm ý của ngươi, vừa nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi. Khi đó, toàn bộ thiên địa này đều sắp trở thành đồ chơi trong tay Sở Hy Thanh. Kiếm Tàng Phong nghĩ đến đây, trong lòng lại sinh ra ý kiên kỵ. Hắn sởn cả tóc gáy, quả thực là không dám nghĩ đến một thế giới như vậy. Sở Hy Thanh lại phản đối, lắc đầu nói. Nào có đơn giản như vậy? Căn cơ của thần tâm như ý đao, chính là độ mạnh yếu của ý chí và tinh thần. Chưa nói đến việc ta có thể tu luyện đến cấp tạo hóa không, dù cho là may mắn thành công, thì thiên quy như ý ở cấp bậc này, có thể chưởng khống đại đa số sinh linh phàm giới, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến một bộ phận ngôi sao trên trời, nhưng lẽ nào còn có thể để những tạo hóa chúa tể kia nghe theo ý ta? Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì thấy buồn cười, nghĩ thầm mình quả thật là nghĩ nhiều rồi. Tương lai bọn họ có thể chứng đạo vĩnh hằng hay không còn chưa biết, cảnh giới tạo hóa vẫn là quá xa xôi. Hơn nữa, dù tương lai Sở Hy Thanh có thể tu luyện thiên quy như ý đến cấp tạo hóa thật, lẽ nào còn có thể để Tần sư để nghe theo ý hắn? Cái này là không thể nào. Lúc này, Phong Tam lại cười đắc ý. Thiên phú võ đạo của chủ thượng che đậy cổ kim. Nghi thức của thần tâm như ý đao đã hoàn thành đến nhị phẩm. Thượng, ý chí mạnh mẽ thiên hạ hiếm có. Đổi thành người khác nói tu luyện thần tâm như ý đao đến cấp độ tạo hóa. ta tuyệt đối không tin tưởng, nhưng đổi thành chủ thượng, ta lại tin tưởng không? Hề nghi ngờ. Nghi thức của thần tâm như ý đao thật ra rất đơn giản, chính là tâm tưởng. Sự thành, tâm tưởng sự thành càng nhiều, độ dung hợp với thiên quy nhai tí lại càng cao. Kiếm Tàng Phong cũng gật đầu tán thành. Nếu như nói trong mấy vạn năm nay, ai là người có cơ hội đăng đỉnh tạo hóa trong nhân tộc Thần Châu, vậy nhất định là Sở sư đệ và Tần sư tỷ rồi. Thật ra hắn coi trọng Sở Vân Vân hơn. Tuy rằng thiên phú của Sở Hy Thanh siêu tuyệt, nhưng Sở Vân Vân chấp chữ nghịch thần kỳ, năng lực thần sự quá mạnh mẽ. Nó có thể hồi sóc tất cả, để cho Sở Vân Vân thấy rõ bản chất của những thiên quy kia, hấp thu làm chất dinh dưỡng. Ngộ tính của Sở Vân Vân vốn đã có 102 thiên hạ, bây giờ lại có nghịch thần kỳ trong tay, quả thực là không còn gì để nói. Các ngươi còn muốn tân bốc nhau đến khi nào? Sở Vân Vân vẫn chắp tay sau lưng, phóng mắt nhìn về phương hướng núi Trũng. Tể. Vẻ mặt nàng bất mãn, thiên quy sát lục phía bên kia đã biến mất sạch rồi. Chúng ta nên lên đường thôi. Bọn họ chờ ở đây, chính là chờ thần lực và thiên quy sát lục của thất sát tinh. Quân phía núi Trũng Tể tiêu tan. Khi Sở Vân Vân vừa nói xong, bóng người của nàng đã hóa thành một đạo ánh sáng, bay thẳng về phía bên đó. Mấy người Sở Hy Thanh đuổi sát phía sau, bay về phía núi Trũng Tể. Cũng vào lúc này, bọn họ phát hiện hơn 70 đạo độn quang đang bay về phía núi Trũng Tể. Giống như Sở Hy Thanh đoán, đám người này không có hứng thú gì với trận pháp ở tám ngọn núi kia. Bọn họ tuy có hơn 70 người, nhưng mà đều là những thế lực khác nhau. Không đủ người để khống chế trận pháp, cho nên tranh cướp những trận pháp trung xu đó là không có ý nghĩa. Chỉ có hòn đảo Thiên Đế tọa lơ lửng trên không trung kia mới có thể giúp họ khống chế Thái Vi Viên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1843, Tâm Tưởng Sự Thành, 3. Hơn 70 đạo độn quang kia cũng nhanh như chớp, hầu như đều dùng toàn lực. Trong đó có hơn 20 người còn bay đến gần hơn cả đám người Sở Hy Thanh. Chẳng qua là đám người này không có lệnh bài, bị cấm chế và trận pháp của Thái Vi Viên quấy rầy và tấn công, không thể bay quá nhanh, chỉ 10 cái hô hấp đã bị 5 người Sở Hy Thanh đuổi kịp. Mà lúc này, trong và ngoài ngọn núi cũng truyền ra những tiếng gào thét. Cản bọn họ lại. Đừng để bọn họ tiến vào lòng núi Trũng Tể. Các vị đạo hữu, nếu như bọn họ chưa tiến vào, chúng ta còn có thể tranh. Một. Khi để bọn họ đi vào, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Chúng ta đều là nhân lực có hạn, không ăn được một mình. Chỉ có người của Vô Tướng Thần Tông là đông nhất, một nhà bọn họ, đủ để lấy toàn bộ Thái Vi Viên. Sở Hy Thanh là thiên kiêu cái thế, cô gái bên cạnh hắn có thể là Bá Võ Vương Tần Một Ca. Nếu như Thái Vi Viên lại rơi vào tay bọn họ, thiên hạ này còn có chỗ cho chúng ta dung thân sao? Sở Hy Thanh không khỏi híp mắt lại. Hắn vừa bay nhanh, vừa đề trường đao, âm thầm đề phòng. Nhưng tiếp theo, bọn họ vượt qua 20 mấy đạo độn quang kia, nhưng không ai ra tay với bọn họ. Mãi đến khi 5 người đến vị trí sườn núi Trũng Tể, đã nhìn thấy hang động rộng lớn ở phía xa xa, thì phía sau mới sinh biến. Một võ tu trung niên trong đó, hai mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một vệt ánh sáng màu xanh lam không bình thường. Hắn giơ tay lên, lập tức có mười mấy sợi xích sắt liền đánh về phía 5 người. Sở Hy Thanh. Cút về cho ta. Khi người này ra tay, những người còn lại cũng như nhận được tín hiệu, tất cả đều ra tay. Bọn họ hoặc là đánh về phía mấy người Sở Hy Thanh, hoặc là đánh vào phía trước của mấy người Sở Hy Thanh, ý đồ không cho đám Sở Hy Thanh tiến lên. Kiếm Tàng Phong thấy thế thì lại khẽ mỉm cười, để ta. Hắn rút kiếm ra, không gian chung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Chiêu thức này là lượng thiên kiếm, thế mà lại trực tiếp đưa 5 người vượt qua trăm trượng, đến trước miệng hang trên sườn núi Trũng Tể. Khoảng cách của đám người phía sau, thì lại bị kéo dài ra đến khoảng 10 dặm. Sở Hy Thanh thấy thế thì không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Vừa rồi, hắn cảm ứng được lực lượng và thiên quy đạo luật của ít nhất là 3 vị thần linh vĩnh hằng ở phía sau. Tuy rằng chỉ là phụ thể, nhưng lực lượng của bọn họ cũng tương đối đáng sợ. Tuyệt đại đa số võ tu thiên bản đều không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng mà lượng thiên kiếm của kiếm tàng phong lại vẫn có thể phát huy hiệu quả. Sở Hy Thanh suy đoán, lượng thiên kiếm ý của vị này phải là tầng 23 trở lên. Đây chính là kiếm ý tầng 23 hàng thật giá thật, chứ không phải là căn cơ phù. Phím như nhai tí đao ý của hắn, chỉ biết dựa vào ngoại lực. Theo kiếm tàng phong kéo dài khoảng cách với đám người phía sau. Ánh đao bóng kiếm và pháp thuật của bọn họ đều bị bỏ lại phía sau. Nhưng mà những võ tu này thấp nhất cũng là tam phẩm, hoặc là hàng đầu địa. Bản, hoặc là nhân vật trụ cột của các tông phái lớn, thậm chí còn không thiếu. Người có sức chiến đấu thiên bản. Chỉ một cái chớp mắt, một làn sóng cương lực hoành không mà tới, bọn chúng. Đánh nát tất cả, chôn vùi không gian. Còn có người sử dụng độn pháp siêu tuyệt, bộc phát chân nguyên, dùng tốc độ cao nhất để đuổi theo, chỉ chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 10 dặm. Không gian 50 dặm quanh đây, lập tức bị hơn trăm loại thiên quy mạnh. Mẻ vặn vẹo không ra hình dáng gì. Ngay cả các loại cấm chế trong Thái Vi Viên cũng bị tàn phá. Sở Hy Thanh thấy thế, lập tức quay người chém một đao. Thần ý xúc tử đao, hồi quang phản chiếu. Lập tức có một mảnh màn đao như gương bạc bao phủ bốn người sau lưng, còn có một con cự thú nhai tí cực lớn hiển hóa ra giữa không trung, phát ra tiếng gào thét. Những ánh đao bóng kiếm và bóng thương bóng quyền sắc bén kia, tất cả đều bị phản xạ trở lại. Hơn nửa năm trước, Sở Hy Thanh đã học được áo nghĩa của chiêu hồi quang. Phản chiếu này từ trong thể cực chiêu của huyết nhai đao quân. Hạt nhân của chiêu này đã đổi từ thiên thù thần ý đao thành thần ý xúc tử. Đao, khiến cho thực cực chiêu này có biến hóa về chất. Nhai tí đao ý mạnh đến tầng 24, cộng thêm huyết mạch nhai tí gia trì, uy thế. Cực kỳ kinh khủng. Đặc tính quần chiến của nhai tí đao cũng được thể hiện ra. Đám võ tu ở phía sau kia, mặc kệ là tam phẩm hay nhị phẩm, hoặc là nhất phẩm, thì đều không thể làm gì màn đao của hắn. Tất cả cương lực và thiên quy của bọn họ, đều bị Sở Hy Thanh phản xạ trở về. Thần niệm của bọn họ cũng bị xung kích, một người trong đó còn là miệng mũi phun máu. Đó là thần ý đao tâm phản kích. Thần niệm hóa đao của Sở Hy Thanh chẳng những phản xạ lại thần niệm của bọn họ, mà còn ngưng tụ ra một luồng đao ý vô cùng mạnh mẽ, chém vào nguyên thần của một vị võ tu trong đó. May mắn hôm nay chỉ có hơn 70 người ở đây, tất cả đều tu luyện ngưng thần. Quyết cao cấp nhất. Cho nên người này miễn cưỡng có thể tiếp nhận, không bị một đao của Sở Hy Thanh chém chết. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1844, song thánh truyền. Nhưng trong đám bóng đao ánh kiếm kia, vẫn có hơn 10 đầu xiềng xích đột. Phá được màn đao của Sở Hy Thanh, tiếp tục vồ về phía 5 người. Đây chính là người ra tay với bọn họ đầu tiên, ánh sáng màu u lam trong mắt. Người này càng đậm hơn. Ánh mắt Sở Vân Vân ngưng lại. Người này, rõ ràng là đang nằm trong trạng thái bị thần linh phụ thể. Cuộc chiến Thái Vi Vi này, đã có thần linh ra trận. Nhưng khi nàng chuẩn bị dùng nghịch thần kỳ gạt bỏ những đầu xiềng xích kia, thì chúng lại đánh vào sườn núi bên cạnh, lập tức một tiếng nổ rung trời. Vang lên, một trận núi chuyển đất sập, nhấc lên bụi mù cực lớn. Lúc này, Sở Vân Vân liếc mắt nhìn qua La Hán Tông. Đó là Pháp Thiên Cương nhất phẩm, điên đảo âm dương. La Hán Tông mượn lực lượng ngôi sao trên trời, điên đảo mục tiêu của kẻ địch. Cũng đúng lúc này, Sở Hy Thanh cười to một tiếng. Kiếm sư huynh, cái gọi đến mà không trả thì phi lễ. Chúng ta cũng nên trả cho bọn họ một chiêu. Theo tay phải của hắn vươn ra, một cánh cổng đá khổng lồ xuất hiện ở phía sau. Hắn. Đó chính là Lê Tham Chi Môn. Chỉ chớp mắt, vô số binh khí tam phẩm bắn ra khỏi cánh cổng. Tịch diệt thương đốc, Tần Thắng thành danh bằng thức cực chiêu vạn binh. Thần tịch này, Sở Hy Thanh cũng có thể sử dụng. Trên binh khí của Tần Thắng có bám tịch diệt chi pháp của hắn, Sở Hy Thanh. Thì lại dùng tru thiên và như ý chi pháp, uy thế lực lớn, không dưới vạn binh. Thần tịch của Tần Thắng. Kiếm Tàng Phong thấy thế thì hơi kinh ngạc. Nhưng hắn thông minh tuyệt đỉnh, chớp mắt đã hiểu ý của Sở Hy Thanh, lúc này. Cười đắc ý, để ta hỗ trợ sư đệ một chút sức lực. Ngay tại chớp mắt này, những binh khí tam phẩm kia được hắn phóng to lên. Gấp trăm lần, trọng lượng thì tăng vọt lên nghìn lần, từng cái to như ngọn núi, nện thẳng về phía đối diện. Tình cảnh đáng sợ này, làm cho tất cả mọi người ở phía sau phải biến sắc mặt. Bọn họ hoặc là lui lại né tránh, hoặc là toàn lực chống cự. Một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ ngọn núi đều rung chuyển, trong lúc nhất. Thời trời đất quay cuồng, toàn bộ Thái Vi Viên cũng vì thế là chấn động không? Ngất! Cương lực mạnh mẽ quét ngang bốn phía chung quanh, phá hủy và xé rách tất. Cả cấm chế và trận pháp trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây, còn có bụi mù. Mênh mông dâng lên, ngưng tụ thành một đám mây hình nấm. Đại đa số võ tu phía sau đều bình yên vô sự, chỉ có một phần nhỏ là bị thương. Nhưng thần sắc và dáng vẻ của bọn họ đều rất chật vật. Một ít người càng không nhịn được mà chửi ầm lên. Tiên sư cha nhà nó, thằng nhãi ranh Sở Hy Thanh này lại còn có Lê Tham Chi. Môn cao cấp nhất. Tên mập mạp chết bầm kia là ai? Cái lượng thiên kiếm này dường như còn cao hơn cả Yến Quy Lai. Trình độ lượng thiên kiếm là như nhau, chắc hẳn tên mập mạp này có huyết mạch đặc thù, có thể tăng phúc hai tầng binh thiên kiếm. Nhưng lượng thiên kiếm của hắn tuyệt đối không dưới bình thiên kiếm. Người này rõ ràng là song thánh truyền của vô tướng thần tông, sao trước khi ta chưa từng nghe nói đến hắn. Loại thiên kiêu như vậy, phải nổi tiếng từ lâu rồi mới đúng chứ. Tu vị tam phẩm hạ, lại tu luyện bình thiên kiếm và lượng thiên kiếm đến. Trình độ này, căn cơ còn vô cùng sâu dày. Hắn thế mà lại không bước vào trước 20 địa bản. Luận võ lâu và thiên cơ các làm ăn kiểu gì vậy? Một chiêu này quả thực là không nói đạo lý, ai gặp mà không tránh lui. Cái thằng nhãi ranh này, ngoài trừ tán thiên ra thì còn được Lê Tham ưu ái đến mức độ này nữa. Trong những tiếng nghị luận và chửi rủa, rất nhiều người không nói một lời, tất cả đều ra sức bay về phía cửa hang động ở sườn núi. Vạn binh thần tru của Sở Hy Thanh dù có thể ngăn cản bọn họ một lát, nhưng cũng phá hủy tất cả cấm chế ở chung quanh, khiến cho tốc độ của bọn họ tăng mạnh. Nhân lúc trận pháp còn chưa khôi phục, bọn họ nhất định phải dốc hết tốc độ. Tốt nhất là đuổi kịp năm người Sở Hy Thanh. Lúc này, mấy người Sở Hy Thanh đã đi vào bên trong hang động nơi sườn núi. Chính ngọn núi trong Thái Vi Viên đều đã bị móc rỗng, bên trong là những con đường rộng rãi, bốn phương thông suốt. Bọn chúng phải rộng hơn 30 trượng, những viên dạ minh châu ở trên đỉnh hang. Khiến nơi này sáng như ban ngày. Còn có thể nhìn thấy từng gian phòng ở ven đường. Tạo hình của chúng đều rất đơn giản, chắc hẳn là nơi ở của đệ tử tầng dưới. Cấm chế và trận pháp nơi này cũng rất nghiêm ngặt. Mấy người Sở Hy Thanh đi được hơn 20 dặm, cảm ứng được mình đã thoát khỏi đám võ tu ở phía sau, nội tâm nhất thời thả lòng. Nhưng hắn vẫn không giảm tốc độ, mà vẫn dùng tốc độ cao nhất để tiến lên, lại có tâm tư cười đùa với Kiếm Tàn Phong. Kiếm sư huynh thật lợi hại, một tay bình thiên, một tay lượng thiên, tất cả đều sắp tiếp cận với cực hạn của phàm nhân. Chỉ là không biết sau khi Diệp sư tử nhìn thấy thì sẽ có cảm tưởng gì. Kiếm Tàn Phong nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ, ánh mắt đầy khổ sở. Diệp Tri Thu không phải người ngu, nàng đã đoán được khi ở Vân Hải Tiên Cung rồi. Kết quả là hơn một năm nay, Diệp Tri Thu đều không thèm để ý đến hắn, Kiếm Tàn Phong gửi tin phù qua, cũng như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Bá Võ, Khai Hoang audiotruyen.org Chương 1845, Song Thánh Truyền, 2. Thần sắc Kiếm Tàn Phong rất khổ sở, than nhẹ, bây giờ ta chỉ hận võ đạo của mình tiến bộ quá nhanh. Vẫn làm tiểu sư đệ được Diệp sư tỷ chăm sóc thì tốt. Biết bao. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi cạn lời. Ngay khi hắn định mở miệng châm chọc, Sở Hy Thanh bỗng nhiên biến sắc, đưa mắt nhìn về phía trước. Con đường phía trước là một tòa không gian khổng lồ, chiếm diện tích cực lớn. Diện tích nơi này phải trăm dặm, cao ngàn trượng, chiếm cứ quá nữa không? Gian trong lòng núi, bên trong có một đám cung điện to lớn, Đài Cát Nguy. Nga, tầng lâu cao vút. Để cho Sở Hy Thanh kinh ngạc là một đám hài cốt ở phía trước cung điện. Bọn. Chúng chỉ còn lại xương khô, Khoác Đạo Bào đã rách rưới mà mục nát không. Chịu nổi, số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều chỉnh tề ở trước cung. Điện, tạo thành một cái thái vi lưỡng nghi trận cực lớn. Trừ cái đó ra, nơi này còn có vài bóng người nữa. Con ngươi Sở Hy Thanh hơi co lại, hiện ra vẻ kinh dị. Hắn đang nghĩ xem đám người này tiến vào bằng cách nào. Thế mà lại có thể. Đến trước bọn họ. Sở Hy Thanh nhìn thấy bảy bóng người đang trôi nổi phía trên cung điện. Hắn biết hai người trong số đó, một là thần ma Đao Quân, Vạn Kiếm Sinh. Từng khiêu chiến hắn, một là sư tôn của Vạn Kiếm Sinh, Ma Lưu Đao Vương. Trang nghiêm của thần Đao Môn. Năm người còn lại thì khá thần bí, bọn họ đều khoác áo bào màu đen. Một. Người cầm đầu lại đội một cái mũ cao tận ba thước, trên mặt đeo một cái mặt nạ. Màu bạc, vị trí mi tâm của mặt nạ có một chữ thần màu vàng. Bốn người còn lại cũng mặc trang phục tương Rive Đúc như thế, chỉ là mũ cao ở trên. Đầu bọn họ không cao bằng, chỉ cao có một thước. Bọn họ cũng không có mặt nạ, mà là dùng một miếng vải đen buông xuống từ trán, bao trùm toàn bộ khuôn mặt. Trên miếng vải đen kia còn có viết vài chữ triện để phân biệt là thị nhất, thị nhì, thị tam, thị tứ, chữ có màu trắng bạc. Sở Hy Thanh hơi suy tư một chút, lập tức nghĩ đến một danh từ, còn có một lượng lớn tin tức liên quan đến cái danh từ này. Đao Quân cẩn thận. La Hán Tông nhìn về phía đám người kia với ánh mắt vô cùng kiên kỵ, đây là hóa thân của Quần Sơn xã Tắc Chi Thần và thần thị của nàng. Trước kia ta từng dây dưa với bọn họ một lần, rất vướng chân vướng tay, cũng rất phiền toái. Sở Hy Thanh hơi híp mắt lại, đôi con ngươi màu xanh lam hiện ra vẻ căm ghét và sát cơ lạnh lẽo. Một đám con mọc chết tiệt mà thôi, Cự Linh Ngụy Thần cũng dám lấy xã Tắc làm hiệu. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cũng đồng cảm mà gật đầu. Quần Sơn xã Tắc Chi Thần là một cự linh sinh ra ở thời đại viễn cổ, cũng là một trong những cự thần có khá nhiều tín đồ trong nhân tộc. Nhân tộc Thần Châu thờ phụng Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, cái này phải nói đến. Khi nhân tộc vẫn còn ở Bất Chu Sơn. Khi đó nhân tộc vẫn còn làm nô lệ cho các bộ lạc cự linh Bất Chu Sơn. Bọn họ bị cự linh nghiền ép và dằn vặt, ngoại trừ làm trâu làm ngựa cho các chủ nhân ra, đôi khi còn phải trở thành đồ ăn và điểm tâm của cự linh. Sinh hoạt trong thời đại tối tăm và tàn khốc đến cực điểm đó, hơn nữa còn không có bất cứ hy vọng nào, nên có rất nhiều người bắt đầu mong chờ vào thần. Bọn họ những cự thần vĩnh hằng kia là thần linh, thành kính và sùng bái, cố gắng mượn lực lượng cự thần để thoát khỏi biển khổ. Quả thật là có mấy người thành công, bọn họ trở thành thần thị, tế ti của một số thần linh, thu được lực lượng do cự thần ban tặng. Từ đó giúp đám cự thần kia nuôi dưỡng tín đồ, trở thành cái gọi là người trên người. Mãi đến tận khi Hoàng Hy và Phong Hậu dẫn nhân tộc xuôi nam thì tình huống này mới thay đổi. Trên đường xuôi nam, Hoàng Hy đã không tiếc dùng những pháp quy nghiêm khắc và tàn khốc nhất, cấm chỉ nhân tộc Thần Châu tín ngưỡng và sùng bái bất kỳ cự thần vĩnh hằng nào. Tiếc là chính Hoàng Hy cũng không thể quét dọn sạch sẽ. Theo Hoàng Hy và Phong Hậu mất tích, các loại tín ngưỡng cự thần lại mọc lên như nấm, nhanh chóng phát triển trong nhân tộc, hơn nữa các đời đều cấm mà không dứt. Khi đó có rất nhiều quan lớn và quý tộc đều tham dự vào những tinh anh của nhân tộc này, muốn mượn thần linh để thu hoạch lực lượng. Cũng có người đối kháng và chinh chiến với cự linh quá lâu, bắt đầu từ từ tuyệt vọng với tương lai của nhân tộc. Bọn họ cho rằng chống lại là vô dụng, nhân tộc không thể chiến thắng thần linh. Đường ra duy nhất của nhân tộc, chính là thành kính và tín ngưỡng những cự thần này, thu được tha thứ của các thần, cũng mượn lực lượng của các thần để sống hòa thuận với tứ đại hoàng đình cự linh phương Bắc. Vì vậy nên ba đời thánh hoàng nhân tộc đều không thể quét sạch những giáo phái cự thần này. Đặc biệt là sau đời thánh hoàng thứ ba, còn có một chút hoàng triều nhân tộc công khai tế tự, muốn nhận được các cự thần che chở. Để người vui mừng chính là, những hoàng triều công khai tế tự cự thần kia, đều là những hoàng triều sắp kết thúc, không nhà nào có thể sống quá 30 năm. Nhưng mà rất nhiều giáo phái cũng nhờ vậy mà vững chắc và lớn mạnh, bọn chúng giống như những cái u ác tính sinh trưởng trong cơ thể, không thể loại bỏ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1846, quả nhiên là tầng 1K. Vị quần sơn xã tắc chi thần này, trước kia chỉ là quần sơn chi thần, mãi. Đến tận 10 vạn năm trước, được một hoàng triều nhân tộc tôn làm xã tắc chi thần. Xã là thổ thần, tắc là cốc thần, chính là chấp chưởng thổ địa và được mùa. Đất đai dưỡng dục vạn vật, cốc dưỡng dục dân chúng, là gốc rễ của triều đình. Vì vậy xã tắc cũng thường được thay thế cho triều đình. Từ đó có thể hiểu vì sao Sở Vân Vân lại tức giận với cái danh hào này. Như vậy, sau đó Sở Hy Thanh lại nhìn vào đám hài cốt ở trước cung điện. Sở Hy Thanh nhìn ra số lượng hài cốt ở đây khoảng 9 vạn cái. Máu thịt của chúng đã mục nát tiêu tan, xương cốt thì là máu trắng bệch ảm. Đạm, hoặc là bảy màu sặc sỡ, không có ngoại lệ. Đó rõ ràng là dấu vết của một loại kịch độc hoặc là ôn dịch. Ngay cả mười mấy bộ thi thể ở trung ương cũng không ngoại lệ. Đó rõ ràng là mười mấy vị thuật sư nhị phẩm. Theo lý thuyết, với tố chất thân thể của bọn họ, cho dù chết thì thi thể vẫn có thể bất hủ mấy vạn năm. Vậy mà thi thể của bọn họ lại mục nát, thủng lỗ chỗ, bên trong các lỗ thủng đều là máu thịt đen xì, mùi tanh hôi bức người. Chỉ có một bộ thi thể ở trung tâm là hoàn chỉnh, vẫn còn máu thịt. Người này khoảng 60, diện mạo gầy gò. Da thịt của hắn là màu vàng nhạt, ngoại trừ không còn khí tức thần hồn ra, thì giống như người sống. Sở Hy Thanh đoán những người này đều là đệ tử Thái Vi Viên, bọn họ tụ tập và kết trận ở đây, hiển nhiên là để đối kháng với nhân vật mạnh mẽ nào đó. Tiếc là lực không đủ, tất cả đều chết dưới kịch độc hoặc ôn dịch. Có lẽ trong lòng núi của tám đỉnh núi khác cũng có một lượng lớn hài cốt đệ tử Thái Vi Viên, quy mô không dưới nơi này. Ngoài ra, toàn bộ quảng trường và phía trên cung điện đều được bao phủ bởi một màn sương máu mịt mờ. Màn sương máu mịt mờ này đang không ngừng tụ lại với nhau, hóa thành từng con độc xà, từng con hung thú, xông lên cắn xé và công kích năm người áo đen. Màn sương máu này rõ ràng là một loại sát lực phẩm chất cực cao, thậm chí còn mạnh hơn vô tướng thần phong sát của Sở Hy Thanh rất nhiều, để người ta liên tưởng đến chân nguyên của võ tu siêu phẩm. Hai cái này không phải là đồ vật tương đồng, nhưng phẩm chất lại tương đương. Thậm chí sương máu mờ mịt này còn cao hơn một ít. Đáng tiếc là không có ai khống chế, nên bị năm người áo đen kia áp chế và trấn áp. Sở Hy Thanh nhìn thấy tình cảnh này, trong con ngươi không khỏi lóe lên một vệt u quang, hô hấp cũng từ từ nhanh hơn. Hắn một mặt là thỏ chết cáo thương khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, một mặt là sinh sôi ý mừng. Sở Hy Thanh biết mình không nên như vậy. Nhưng sát lực mạnh mẽ ở đây quá nồng đậm, mà những thứ này lại làm cho lực lượng huyết mạch của Sở Hy Thanh phun trào. Đó là năng lực của bắt nguồn từ thần thương cấp 15, thí thần huyết cương. Năng lực này có thể dung hợp các loại oán hận và oán sát với thần linh trong thiên địa, dung hợp thành thí thần huyết cương của bản thân. Nó có thể vừa công vừa thủ, tương tự như hữu vô hình hỗn nguyên thần sát. Và vô tướng thần phong sát của Sở Hy Thanh, có thể hòa vào tất cả các loại võ đạo của Sở Hy Thanh. Nhưng cường độ mạnh yếu của nó, được quyết định bởi cường độ và phẩm chất sát lực mà Sở Hy Thanh cô đọng. Theo điển tịch của vô tướng thần tông, thí thần huyết cương mạnh mẽ nhất. Không chỉ có năng lực phòng ngự và lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, trời sinh khắc chế các loại pháp thuật và thần lực, mà còn có thể xé nát vĩnh hằng chi pháp trong thiên địa, có thể phá hoại căn cơ vĩnh hằng của thần linh. Mà sương máu mờ mịt trước mặt Sở Hy Thanh bây giờ, chính là oán sát phẩm chất tốt nhất. Quả thực là sách cổ chưa từng viết, trước nay chưa từng có. Ý chí của 9 vạn thuật sư mạnh mẽ bị chết bởi cự thần, lại được quẩn dưỡng hơn 2 vạn năm tại nơi linh lực cực thịnh này, cuối cùng nuôi dưỡng ra một lực lượng oán sát cực kỳ mạnh mẽ và lại căm hận tất cả cự thần. Mà những chỗ như vậy, trong Thái Vi Vi này lại có tận 8 nơi, thậm chí là chín nơi. Khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ, bảy người trên không trung cũng đang đánh giá bọn họ. Trang Nghiêm đầu tiên là nhìn vào Sở Hy Thanh với ánh mắt tràn đầy sát cơ, lạnh lẽo, sau đó lại chuyển mắt qua Sở Vân Vân. Con ngươi hắn hơi co lại, ngươi là Bá Võ Vương tầng 1 ca. Trong khoảnh khắc này, một bóng người lóe lên, xuất hiện ở miệng hang. Đó chính là võ tu dùng xích sắt kia, người này hoàn toàn bỏ qua tất cả những cấm chế và trận pháp trong lòng núi, chỉ chậm hơn mấy người Sở Hy Thanh một đường. Hắn nhìn tình cảnh trong này rồi ngẩn người, sau đó cũng không ra tay với mấy người Sở Hy Thanh, mà đứng ở sau lưng mấy người Sở Hy Thanh khoảng trăm trượng, rồi nhíu chặt lông mày. Ánh mắt người này cũng rơi vào người Sở Vân Vân, trong mắt hiện ra ý ngờ vực. Ta không ngờ thần đao môn các ngươi lại có quan hệ với giáo phái cự thần. Sở Vân Vân hơi vung tay lên, nghịch thần kỳ giấu trong tay áo đã bay ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Trang Nghiêm, sắc mặt lạnh lùng như băng, lúc trước sư tôn vô thượng đao, Thư Hoài Thạch của ngươi từng xông vào vạn ma quật, nỗ lực cứu viện đám cự thần bị phong ấn bên trong, bây giờ Trang Nghiêm ngươi lại cấu kết với quần sơn chi thần này. Mà Thánh Hoàng đời thứ ba đã có lệnh, kẻ dám cấu kết với cự thần, vẽ đường cho hưu chạy, người người đều phải diệt trừ. Thần đao môn các ngươi muốn bị diệt môn sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1847, quả nhiên là tầng 1 ca, 2. Da mặt Trang Nghiêm hơi co quắp lại, sau đó hắn lạnh lùng phất tay áo một cái. Quần sơn xã tắc chi thần từng được 7 đời hoàng triều nhân tộc tôn làm chính thần, hơn nữa còn tràn đầy thiện ý với nhân tộc ta, từng bảo vệ ngàn tỷ sinh linh nhân tộc ở Bất Chu Sơn, có ân đức lớn lao với nhân tộc ta, há có thể so sánh với những cự thần trong miệng Tam Hoàng. Còn về phần sư tôn ta tiến vào vạn ma quật, đó chính là vì điều tra tình hình bên trong, tránh cho vô tướng thần tông các ngươi gây họa cho thiên hạ, nhưng lại không cẩn thận bị các ngươi ám hại bỏ mình. Sự việc tiếp theo rõ ràng là các ngươi vu oan giá họa. Nhưng mà thù hận này, thần đao môn ta một ngày cũng không dám quên. Trong lòng hắn thì lại âm thầm giật mình kinh hãi. Ngay khi Sở Vân Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Trang Nghiêm cảm giác như mình đang bị một con sư tử nhìn chằm chằm. Thiếu nữ trước mắt này, lẽ nào là tầng 1 ca thật? Là hoành tuyệt vạn cổ. Quân đốc mắt xanh tầng 1 ca kia. Nữ tử này thật sự không chết. Hoặc là khởi tử hoàn sinh. Nếu là như vậy, tầng 1 ca đã khôi phục mấy phần thực lực rồi. Khi Trang Nghiêm nói đến chữ quên, thì hư không trong lòng núi bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ oanh. Bóng người Sở Vân Vân thế mà lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt người đeo mặt nạ bạc kia. Nàng đâm ra một thương, trên mũi thương bao phủ một lớp cương lực màu đen. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, hắn nhận ra đây chính là thí thần huyết cương của Sở Vân Vân. Sở Vân Vân cũng có thiên phú thần thương, hơn nữa cấp bậc còn cao hơn Sở Hy Thanh rất nhiều, thời kỳ toàn thịnh đã đạt đến cấp 26. Thí thần huyết cương của nàng được cô động từ sát lực ở mấy chiến trường viễn cổ, phẩm chất cực cao. Đầu óc của Trang Nghiêm lại trống rỗng trong một sát na. Thiếu nữ này rõ ràng là đang thi triển vạn thần kiếp của Thiết Sơn Tần Thị. Hơn nữa còn là cực chiêu tru thần mạnh mẽ nhất trong vạn thần kiếp. Nữ tử này lại có thể lặng lẽ hoàn thành xúc lực ở ngay dưới mắt của hắn. Mà một thương này lại chất chứa rất nhiều thiên quy đạo luật, nhiều đến mức để Trang Nghiêm sợ hãi. Chu Thiên, Lượng Thiên, Quán Thiên, Thần Phong, Vạn Sát, Hủy Diệt, Phá, Hư, Vĩnh Hằng, Kim Cương, Bất Hủ, Già Thiên, Trấn Thiên, Nhiên Thiên, Vô, Tướng, Tuyệt Thiên. Tổng cộng không dưới 30 loại, dưới ánh mắt của Trang Nghiêm, những thiên quy đạo luật này giống như ruy băng quấn quanh trường thương. Phần cuối ruy băng lại tán ra bốn phương tám hướng, phân bố tại toàn bộ hư không. Chúng nó lại như là một vòng xoáy khổng lồ, đang khuấy động toàn bộ thế giới. Đúng là tầng 1 ca. Nàng quả nhiên không chết. Sau khi Trang Nghiêm lấy lại suy nghĩ, hắn mới nảy ý ra tay cứu viện. Hóa thân của Quần Sơn xã tắc chi thần rất mạnh, là thân thể của một thần. Từ. Nhưng dù sao bản thân hắn cũng không phải là thần linh. Hắn tuyệt đối không đỡ nổi một thương này. Không thể ngăn nổi một thương. Trảm thần này của Bá Võ Vương tầng 1 ca. Trang Nghiêm cố gắng rút đao. Hắn cũng đã ngưng tụ chân nguyên từ trước, lúc này dốc toàn lực, ra tay như sấm chớp. Sau đó, hắn liền nhìn thấy bốn vị thần thị có sức chiến đấu nhị phẩm thượng. Kia đều phun máu, toàn thân bay ngược ra ngoài, đồng thời vô số vết thương xuất hiện trên thân thể họ, máu tươi tung tóe. Bọn họ là người hầu của thần linh, lực lượng của bọn họ vẫn luôn hóa thành cương lực để bảo vệ quanh người Quần Sơn xã tắc chi thần. Vì vậy bọn họ đứng mũi chịu sào, phải đối mặt với mũi thương tuyệt thế của Sở Vân Vân đầu. Tiên. Bọn họ đều nỗ lực phòng ngự, nhưng lại bị nghịch thần kỳ đâm thủng. Trang Nghiêm nhìn ra mũi thương của Sở Vân Vân chỉ tập trung vào một điểm. Nàng chỉnh hợp mấy chục loại thiên quy lại với nhau, tập trung thành một điểm. Chỉ to bằng đầu kim. Đánh bay tứ đại thần thị nhị phẩm, chỉ là một chút lực lượng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà bốn người kia vẫn không thể chịu nổi, thân thể của bọn họ gần như bị mũi thương kia đánh cho chia năm xẻ bảy. Trang Nghiêm không khỏi tê cả da đầu. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, hắn nhìn một mũi thương đâm xuyên qua thân thể của Quần Sơn xã tắc chi thần, sau đó ầm một tiếng, rất nhiều máu thịt hóa thành bột máu, tung bay trong thiên địa. Ngay khi nghịch thần kỳ của Sở Vân Vân sắp đánh nát hóa thể của vị thần linh này, đao của Trang Nghiêm rốt cuộc cũng đến. Tuy rằng hắn ra tay chậm nửa bước, nhưng tốc độ đao lại không kém hơn Sở Vân Vân bao nhiêu. Đao thương của song phương va chạm ở không trung, làm cho toàn bộ lòng núi đều rung chuyển, một cái hô hấp chính là mấy ngàn kích. Mà sau 3.400 kích, Trang Nghiêm bị thương của Sở Vân Vân quét trúng, thân thể bị nện vào vách núi, tạo thành một lỗ thủng cực lớn. Mà trong mắt Trang Nghiêm lại hiện ra vẻ giật mình kinh hãi đến cực hạn. Là Bá Võ Vương thật. Nàng thật sự là tầng 1 ca. Tuy rằng nữ tử này vẫn bị độc chú quấn thân, tu vị chưa khôi phục. Nhưng mà sức chiến đấu của nữ tử này lại chỉ cách gần thần có một tia. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1848, lại rụng một cái thần thủ. Khi Ma Lưu Đao Vương, Trang Nghiêm bị đánh vào vách hang, mũi thương của Sở Vân Vân xoay chuyển, nhắm thẳng vào Quần Sơn xã tắc chi thần. Hóa thể của vị thần linh này đã bị Sở Vân Vân đánh nổ quá nữa. Máu thịt nát. Bấy. Tuy thời gian đã qua một cái hô hấp, nhưng hắn vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Chỉ có tứ chi hoàn hảo, còn nơi lồng ngực vẫn là trống không. Quần Sơn xã tắc chi thần dốc toàn lực, cũng không thể trục xuất tất cả võ ý của Sở Vân Vân ra ngoài. Mấy chục loại thiên quy hợp lại với nhau, rắc rối và phức tạp đến mức làm cho một thần linh thượng vị như hắn cũng cảm thấy vướng tay vướng chân. Khi hắn nhìn thấy mũi thương của Sở Vân Vân lại đánh về phía mình lần nữa. Con ngươi không khỏi trợn lên, ánh mắt vừa kinh vừa giận. Ngươi độc thần. Nữ tử này không chỉ đánh hắn trọng thương, để bộ thân xác này gặp nguy hiểm. Mà còn phá hỏng ý đồ khống chế trận pháp ở núi Trũng Tể này của hắn. Đặc biệt là hắn chỉ còn kém một chút nữa thôi là có thể khống chế tất cả trận pháp ở núi Trũng Tể này rồi. Lúc này, bốn vị thần thị đã trở về bên cạnh hắn, bọn họ không chỉ vận dụng thần khí, mà còn liên thủ tạo lên một tầng vĩnh hằng chi bích mạnh mẽ ở trước người hóa thể của thần linh. Đồng thời còn cầm liêm đao lên để phản tiếp, điên cuồng tấn công. Quần Sơn xã tắc chi thần cũng cầm quyền trượng chỉ về phía Sở Vân Vân. Khoảnh khắc này, nghịch thần kỳ đâm thủng tất cả, liêm đao cũng tốt, vĩnh hằng chi bích cũng được, tất cả đều bị nghịch thần kỳ màu đen của Sở Vân Vân xuyên thủng. Tứ đại thần thị lại bị tiện tay đánh bay, thân thể lại bắn ra ngoài như sao băng. Thân thể bọn họ không chỉ nứt ra mấy chục vết thương khủng bố, miệng mũi và vết thương đều tràn đầy máu tươi, toàn thân rơi rụng xuống dưới, hình thành bốn cái hố to. Tay phải của Quần Sơn xã tắc chi thần cũng bị thương của Sở Vân Vân đánh thành thịt vụn, quyền trượng trong tay cũng bay ra ngoài. Hắn nhìn thiếu nữ giáp đen ở trước mắt với vẻ không thể tin nổi. Trong phàm nhân, lại có nữ tử đáng sợ như vậy sao? Một tia thần hồn của hắn bám vào thân thể của thần tử này, thực lực đã tiếp cận. Với bán thần đỉnh cao, cũng là cái gọi siêu phẩm đỉnh phong của phàm nhân. Lực lượng thiên quy lại hơn xa bán thần. Nhưng mà trước mặt nữ tử phàm nhân tầng một ca này, hắn quả thực là yếu ớt. Như một đứa trẻ 3 tuổi, không chịu nổi một đòn. Chen. Tiếng binh khí va chạm lại vang lên, đó là vị võ tu dùng xích sắt kia. Người này dùng độn pháp thần kỳ của mình, né tránh khỏi sự ngăn cản của Sở Hy Thanh và Kiếm Tàng Phong. Hắn lắc mình mà tới, đỡ một đòn trí mạng thay Quần Sơn xả tắc chi thần, làm. Cho trước người Quần Sơn xả tắc chi thần nổ tung ra một tia lửa xanh lam chói. Mắt. Trong đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân, nhất thời hiện ra một vệt đen. Trầm. Âm. Theo một đạo hắc quang lóng lánh kia, vai của võ tu dùng xích bị nổ nát. Nhiều máu thịt bị nghịch thần kỳ hất bay, sau đó thôn phệ. Hóa thể của một vị thần linh không biết tên này, cũng không đỡ nổi một đòn của Sở Vân Vân. Sở Vân Vân tức giận vì kẻ này cứu viện Quần Sơn xả tắc chi thần, làm cho nàng sắp thành lại bại, lúc này lại mượn thức ba của hỗn độn thiên đao do Sở Hy Thanh sáng tạo ra, gần như một thương liền lấy mạng kẻ này. Phía xa xa, trái tim của Trang Nghiêm co quắp lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm thấy mình sắp phát rồ rồi. Cái này không đúng. Rất không đúng. 3 năm trước hắn cũng tham dự vào cuộc chiến vây giết tầng 1K, là một trong 3 vị võ tu siêu nhất phẩm có mặt tại đó. Khi đó, tầng 1K đúng là rất mạnh mẽ, nhưng cũng không mạnh như ngày. Hôm nay, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Có thể là sau khi tu vị bị hao tổn, huyết mạch bị phong ấn, thì nàng đã tiến bộ. Trong việc điều động lực lượng mà bản thân nắm giữ. Còn cả võ đạo của nàng. Dĩ nhiên lại tiến bộ đến mức Trang Nghiêm không hiểu được. Trong lòng Trang Nghiêm không khỏi sinh ra ý kinh hãi, ý chí võ đạo trải qua. Mấy chục năm rèn luyện của hắn, lại không thể trấn áp được ý niệm này. Nhưng hắn vẫn không do dự, lại tiếp tục xông lên. Trang Nghiêm biết, nếu hôm nay mình còn không dốc toàn lực, dám ngồi nhìn. Hai hóa thân thần linh bị giết. Chỉ sợ mình cũng chắc chắn phải chết. Thân thể của hắn biến ảo giữa phong và thủy, thay đổi thất thường, để cho người không thể dự đoán. Ánh đao trong tay lại như một thác nước màu bạc, lại tựa như một dải lụa vắt ngang trời, đem gió, nước và các thiên quy khác phát. Huy đến vô cùng nhường nhuyễn. Còn cả đoạn thiên chi pháp mà hắn nắm giữ, mượn sức gió và dòng nước, thể hiện ra lực sát thương đáng sợ đến cực điểm. Nội tâm của Trang Nghiêm lại lạnh lẽo như băng, kết hợp chân nguyên và linh. Thức của bản thân, truyền bá ý niệm ra ngoài, các vị đạo hữu ở bên ngoài, xin. Hãy mau chóng đi vào, đừng tiếp tục trì hoãn. Bá võ vương tầng 1K khởi. Tử hoàng sinh, nữ tử này còn chưa khôi phục, sức chiến đấu vẫn bể nghệ thiên. Hà! Ta và hai hóa thể thần linh liên thủ mà vẫn không phải đối thủ của nàng, kính. Xin chư vị nhanh chóng cứu viện. Nếu như hôm nay chúng ta chết ở đây, chỉ sợ Thái Vi Viên sẽ rơi vào tay nàng, chỉ sợ chư vị cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1849, lại rụng một cái thần thủ, 2. Giọng nói và sóng âm chậm chạm, Trang Nghiêm không dám dùng tiếng nói để cầu viện. Mà là dùng chân nguyên kết hợp với thần niệm, truyền tải ý niệm cho đám võ tu ở bên ngoài. Ngay khi hắn vừa hoàn thành việc này, gò má trái của Trang Nghiêm chợt nổ. Ầm một tiếng. Sở Vân Vân đã bắt được chân thân của hắn, không chỉ một thương đánh nổ gò má của hắn, mà còn đánh nát một nửa tủy não của hắn. Trái tim Trang Nghiêm không khỏi co rúm lại lần nữa, ý niệm kinh hãi trong lòng lại càng nồng đậm hơn. Đó là tuyệt đối đâm thủng. Là lực lượng mà hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Càng làm cho Trang Nghiêm cảm thấy đáng sợ là, thiếu nữ giáo đen này đã chứng minh rằng nàng nhìn thấu đao đạo của hắn. Lúc trước, hắn còn có thể chống đỡ hơn 3.000 kích của Sở Vân Vân, bây giờ lại không sống nổi 2.000 kích. Tiếp tục như vậy, thật sự rất không ổn. bọn họ đều sẽ chết, bao quát cả Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, tất cả đều phải chết. Ở đây. Cũng vào lúc này, rốt cuộc cũng có mười mấy bóng người lắc mình tiến vào. Trong không gian nơi này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương. Trang Nghiêm dùng thần niệm cầu viện, để cho bọn họ gia tăng tốc độ, không kịp phá giải rất nhiều cấm chế, cũng không kịp chống đỡ cấm chế. Khi mấy người này tiến vào trong, hai mắt không khỏi hiện lên ý kinh hãi. Lúc này, ba người trên không trung đều bị thiếu nữ giáp đen cầm nghịch thần. Kỳ đánh cho trọng thương. Quần Sơn xã Tắc Chi Thần là thê thảm nhất, không chỉ mất một nửa bố ngực, mà hai tay cũng bị nổ nát. Hắn cực kỳ kinh hoàng, đang dốc hết sức để né tránh, mưu đồ mượn thổ độn chi pháp để trốn vào trong đất đá, thoát khỏi sự đuổi giết của Sở Vân Vân. Nhưng cái này hoàn toàn vô dụng, mũi thương của Sở Vân Vân vẫn khóa chặt. Lấy hắn. Mặc kệ là Quần Sơn xã Tắc Chi Thần lên trời hay xuống đất, đều không thể thoát khỏi. Bóng người của bốn người cấp tốc lấp lóe trong lòng núi, hóa thể của Quần Sơn. Xã Tắc Chi Thần đã thoi thóp, gần như sắp bị Sở Vân Vân đánh chết. Hai người còn lại đều trọng thương, hiện giờ chỉ liều mạng kích phát nguyên lực toàn thân, ý đồ ngăn cản Sở Vân Vân mà thôi. Khí cơ của bọn họ đều như nến tàn trong gió, sắp sửa cung dương hết đà. Trong những võ tu vừa xuất hiện, chợt có hai người biến hóa, một người được bao trùm bởi lân phiến kỳ dị, một người mọc ra một cái sừng cong đẫm máu. Bóng người của bọn họ lóe lên, dùng lực lượng thần linh ngăn cản Sở Vân Vân. Mưu cầu cứu viện Quần Sơn xã Tắc Chi Thần. Còn có năm người cũng bay lên, hung hãn lao về phía Sở Vân Vân. Tu vị của bọn họ đều là nhất phẩm, tuy không có lực lượng thần linh, nhưng sức chiến đấu cũng không thể xem thường. Mấy người này tuyệt đối không phải hạng người liều lĩnh không sợ chết, sẽ không chịu liều mạng vì Quần Sơn xã Tắc Chi Thần. Nhưng với hoàn cảnh trước mắt, dù là có hai vị thần linh vừa mới gia nhập vào chiến đấu, thì vẫn chưa đủ để đối kháng với tầng một ca. Trường thương của nữ tử này rong ruổi qua lại, quả thực là không ai địch nổi. Vì vậy, Quần Sơn xã Tắc Chi Thần tuyệt đối không thể chết, vị này vừa chết, thế lực của song phương sẽ nghiêng về một bên. Đối phương vừa rảnh tay, đám người bọn họ liền chết chắc. Đôi mắt xanh lam của Sở Vân Vân lại lóe lên, thương của nàng bắt đầu biến hóa. Nàng giống như nhất định phải giết chết Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, dùng tư thế không chết không thôi để tiếp tục truy kích. Song khi đám võ tu chung quanh ra sức ngăn cản, nghịch thần kỳ của Sở Vân Vân lại xoay chuyển với một góc độ khó mà tin nổi. Âm! Âm! Liên tục hai tiếng nổ vang vọng, sương máu khuếch tán tại hư không. Đó là hai võ tu nhất phẩm bị nghịch thần kỳ của Sở Vân Vân đánh nổ đầu, số máu thịt mà nghịch thần kỳ không kịp thôn phệ đã bắn tung tóe. Một màn máu tanh này, để cho tất cả võ tu nơi đây đều hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy tê cả da đầu. Mấy võ tu vốn muốn gia nhập vào chiến đấu, lúc này đều dừng lại giữa không trung, hiện ra vẻ chần chờ và kiên kỵ. Trước mặt nữ tử này, dưới thần linh đều là dung dế sao? Trang Nghiêm vất vả lắm mới khôi phục lại đầu của mình. Hắn nhìn thấy cảnh này, trong ý chí kiên cường lại sinh ra một tia vô lực. Vị này quả thực là bá đạo và vô địch đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Các vị đạo hữu, đây không phải là thực lực của một mình tầng một ca. Nơ. Chư vị cảm thấy thực lực không đủ, không dám tham chiến, làm ơn trừ khử mấy người của Vô Tướng Thần Tông bên dưới, càng nhanh càng tốt. Thiếu nữ giáp đen bá đạo như vậy, nguyên nhân rất lớn đến từ Bình Thiên Kiếm của Kiếm Tàng Phong và Phong Tam, còn cả pháp thuật của La Hán Tông Hổ. Trờ. Ngay cả Sở Hy Thanh cũng đang sử dụng nhai tí đao để bảo vệ quanh thần sở. Vân vân, giúp nàng đàn hồi và phản xạ tất cả ngoại lực. Những võ tu kia cũng không do dự nữa, bắt đầu dốc hết sức lực để tay với hai người Phong Tam và Kiếm Tàng Phong. Kiếm Tàng Phong khẽ cười khổ một tiếng, dùng toàn lực triển khai lượng thiên kiếm. Hắn dùng xúc địa thành thốn, hoặc là gia tăng khoảng cách, không ngừng na di quanh Sở Hy Thanh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1850, lại rụng một cái thần thủ, 3. Phong Tam cũng bắt đầu sử dụng độn pháp, độn quang biến hóa khó lường. cũng chuyển động ở quanh Sở Hy Thanh. Bọn họ đều cực kỳ tin tưởng Sở Hy Thanh. Cho rằng lực lượng của Sở Hy Thanh nhất định có thể bảo vệ bọn họ. Khi mấy hóa thân thần linh đang bị Sở Vân Vân kiềm chế, ai cũng đừng hòng đánh vỡ màn đao của Sở Hy Thanh. Còn về phần La Hán Tông thì không biết hắn đã che giấu ở nơi nào, tất cả võ tu nơi này đều dùng thần niệm để càn quét bốn phía mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của hắn. Lúc này, tại trong một góc của hang động, thần ma đao quân, Vạn Kiếm Sinh lại đang ngây người nhìn một màn này. Sư tôn của hắn từng đứng thứ ba thiên bản, là tồn tại cấp bậc siêu nhất phẩm. Sau khi thoái ẩn và tĩnh tu 20 năm, võ đạo lại tiến thêm một bước, thực lực tổng hợp đã sánh vai với tổ sư Vô Thượng Đao, Thư Hoài Thạch của hắn, thậm chí là còn vượt qua một đường. Trong lòng Vạn Kiếm Sinh, sư tôn của mình cực kỳ mạnh mẽ, không có bao nhiêu người trong thiên hạ này là đối thủ của sư tôn. Dù là Lý Trường Sinh được xưng vô địch phàm nhân, dù là Vấn Thù Y hạng một thiên bản, thì sư tôn của mình chưa chắc đã không thắng được. Nhưng mà tình cảnh trước mắt lại nét nát nhận thức của hắn. Đây chính là Bá Võ Vương tầng 1 ca. Đây chính là Hoành Tuyệt Vạn Cổ, Quân Đốc Mắt Xanh. Nghe đồn rằng, nữ tử này thân trúng thần độc thần chú, bị mười mấy vị bán thần và ba thần linh vĩnh hằng vây công, cuối cùng vẫn có thể đánh thần linh trọng thương. Trước kia Vạn Kiếm Sinh cảm thấy chuyện này quá khuếch đại, không thể tin. Bây giờ hắn lại tin, tin tưởng không dám nghi ngờ chút nào. Có người nói nữ tử này mới chỉ tu luyện hơn 20 năm, 20 năm liền có phong thái như thế này rồi. Thế gian này, tại sao lại có nữ tử đáng sợ như vậy? Lại có thiên phú võ đạo kinh người như thế. Trời xanh bất công, tại sao chỉ ưu ái một mình nàng? Vạn Kiếm Sinh hít thở thật sâu, sau đó lại đưa mắt nhìn vào Sở Hy Thanh. Đối phương đang giao thủ kịch liệt với đám võ tu trong hang động. Sở Hy Thanh đứng yên tại chỗ, lù lù bất động. Một màn đao như gương bạc kia, bao phủ phạm vi một dặm chung quanh, gió thổi không lọt, nước dội không vào, châm chen không lọt. Chung quanh liên tục phát ra những tiếng len ken, vô số tia lửa bùng lên, cương lực nổ tung, mảnh vụn đao cương kiếm khí bắn phá bốn phía. Chỗ đáng sợ của nhai tí đao đang được thể hiện, Sở Hy Thanh đồng thời đối phó với hơn 10 kẻ địch mạnh mẽ, lại như ứng chiến với một người. Hắn thậm chí còn có thể điều động lực lượng của người khác để đả kích đối thủ. Không chỉ phản xạ tất cả ngoại lực, mà còn làm cho đám võ tu chung quanh phải không ngừng né tránh, sợ bị nhai tí đao phản xạ trọng thương. Sở Hy Thanh không chỉ dùng nhai tí đao để bảo vệ mình và hai đồng bạn, thậm chí còn phản xạ những thiên quy đạo luật mạnh mẽ lên không trung, trợ giúp Sở Vân Vân. Con ngươi Vạn Kiếm Sinh hơi co lại. Cảnh này làm cho hắn cực kỳ chán nản. Tầng một ca có thiên phú cao đến mức làm cho người ta không hiểu được, mà Sở Hy Thanh này cũng giống như vậy. Đối phương mới chỉ 18 tuổi thôi, tu hành mới 3 năm, mà đã có thể bước vào thiên bản, hơn nữa còn bất bại trong quần chiến. Hôm nay, tầng 1 ca một người một thương áp chế Ma Lưu Đao Vương và hóa thân của bốn thần linh, có thể nói là để người ta trố mắt ngoác mồm. Nhưng mà Sở Hy Thanh một mình đối phó với một đám võ tu vây công, vậy mà lại có thể thông dong tự nhiên, điều này cũng kinh thế hải tục, để người ta không thể tin tưởng. Vạn Kiếm Sinh hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn hít thật sâu, rồi lao về phía Sở Hy Thanh. Hắn biết Sở Hy Thanh tiến bộ rất nhiều trong một năm qua, đã vượt qua hắn rồi. Nhưng mà Vạn Kiếm Sinh vẫn quyết định nỗ lực đánh một trận. Một năm qua hắn thoái ẩn giang hồ, tìm kiếm khổ tu, chính là vì tu luyện một môn bí pháp, một thức cực chiêu tru thiên, chuyên môn đối phó với nhiều tầng ngoại cương và nhai tí đao của Sở Hy Thanh. Tất cả mọi người ở đây đều không thể làm gì Sở Hy Thanh, chỉ có đao quyết của hắn mới có thể phá tan nhai tí đao của Sở Hy Thanh. Cuộc chiến Thái Vi Vi ngày hôm nay đã phát triển đến thời điểm hắn phải liều mạng. Hoặc là Sở Hy Thanh chết, hoặc là thầy trò bọn họ vong, ngoài ra, đã không còn khả năng nào khác. Sở Hy Thanh cũng nhìn thấy Vạn Kiếm Sinh đang tiến lại gần, cũng cảm ứng được người này đang xúc thế. Thần sắc hắn hơi động, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua, không thể không thừa. Nhận, Vạn Kiếm Sinh ngươi rất can đảm. Khóe mắt Vạn Kiếm Sinh hơi co quắp lại. Hắn nghe ra ý khinh bỉ trong lời nói của Sở Hy Thanh. Tại một năm trước, Vạn Kiếm Sinh thường xuyên dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống và giọng nói khinh bỉ này để nói chuyện với người khác. Hắn nắm chặt trường đao, gân xanh nổi đầy tay, đồng thời nhìn về phía tay trái của Sở Hy Thanh. Đao bên tay trái của Sở Hy Thanh vẫn chưa ra khỏi vỏ, vẫn luôn nằm trong trạng thái xúc thế chờ phát. Trong lòng Vạn Kiếm Sinh lại cảm thấy cay đắng, mình bây giờ chỉ xứng đấu với tay trái của Sở Hy Thanh.